Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, bị sờ đầu. Long Phong Thiên Bảng thủ vị cao thủ, hóa ra liền là kiếm ma độc cô cầu bại, chẳng trách mình độc cô cửu kiếm một chiêu đánh ra, thế mà không công mà lui, nguyên lai là đụng phải một bộ này kiếm thức sáng lập người. Mặc dù độc cô cầu bại nhân vật này không có ở đảm nhiệm nào một bản trong tiểu thuyết chính diện ra sân qua, nhưng là liên quan tới hắn giang hồ truyền thuyết cũng không ít. Nghe nói kiếm ma từ ngộ kiếm đạo đến nay, trung thân khát vọng bại một lần mà không được, vàng vàng tử lập, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Mẹ nó, trung thân khó cầu được một trận thua. Cái này bức có thể trang đến không nhỏ. Đối với độc cô cầu bại, Tiêu Thiên vẫn là nhiều ít có chút tôn kính. Làm dưới gật gật đầu, mỉm cười, tiền bối quá khen, qua không quá khen trong lòng ta biết. Không dùng để những này nghi thức xã giao. Hừ, ta tự xưng kiếm ma, bởi vì kiếm thành ma, chỉ vì khó cầu được một trận thua. Ngươi hôm nay nếu có thể đánh bại ta, mới đúng ta lớn nhất tôn kính. Tiêu Thiên lại 503 là cười nhạt một tiếng, từ làm hết sức ngắm nhìn bốn phía. Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư đều đã lui đến bên ngoài sân, hiển nhiên là sắp đến kinh thiên một trận chiến đưa ra không gian. Bọn hắn mặc dù lui đến nơi xa, nhưng thanh âm lại vẫn như cùng ở tại giữa sân vang lên. Tiêu Thiên, Long Phượng Thiên Bảng ba vị trí đầu, ngươi có thể chọn một mà chiến, đã như vậy, kia từ liền thứ ba bắt đầu lược. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp tuyệt sắc tiểu loli lộ ra một cái nụ cười tà ác. Tiêu Thiên, ngươi khiêu chiến ta, liền không sợ sinh tử của ta phù, sao? Cái này giữ dàn tiểu cô nương, vụng trộm dùng hệ thống tra xét một tí. Ngay cả Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với mình thế mà cũng có 20 điểm hảo cảm giá trị. Mặc dù sinh tử phù khiến người sợ hãi, nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng thật ra là vô cùng mặt buồn nôn thiện. Vì để cho người khác e ngại chính mình, cứng rắn giả trang ra một bộ cực kỳ ba ba bộ dáng. Cứu về căn bản, kỳ thật nàng là một cái cực kỳ mềm lòng người. Nàng từ nhỏ nuôi lớn Mai Lan Trúc Quốc bốn chị em cũng không có đồng dạng tại không phải người đảo. Tình huống dưới lớn lên hài tử như vậy sợ hãi nhát gan. Tương phản, tứ muội tươi đẹp hoạt bát cho người ta lưu xuống ấn tượng khắc sâu. Cho nên, mặc dù trước mắt tiểu loli lị cực lực giả trang ra một bộ đáng sợ bộ dáng, Tiêu Thiên ngược lại cảm thấy 10 phần đáng yêu. Nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Ta dựa vào Thiên Sơn Đồng Mỗ thật bị sờ đầu nha. Hỗn đàn, buông ra cái kia loli. Thiên vương cái địa hổ. Đồng Mỗ 1m5. Đài bữa sau lúc nhao nhao thành một mảnh. Hỗn đàn, cũng dám đối ta thêu xa núi linh thứ cung cung chủ vô lễ. Thình lình bị cùng ngày sờ đầu, tiểu loli trên mặt lập tức lộ ra 10 phần tức giận biểu lộ. Không phải liền là bị sờ đầu sao? Phản ứng làm sao lớn như vậy? Trong truyền thuyết xoa đầu sát đây. Chỉ gặp tiểu loli trong mắt sát cơ uyển chuyển, hoàn toàn lạnh lẽo, dám nhục ta Tiêu Giao phái, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ta dựa vào, không phải liền là sờ đầu một cái mà thôi nha. Làm sao lại trở thành vũ nhục ngươi Tiêu Giao phái? Tiêu Thiên trong lòng lập tức một trận gió bên trong lộn xộn nhẹ hừ một tiếng. Tiểu loli tay phải nhô ra, làm quát hoa hình, trong hư không điểm tới. Thiên Sơn chiết mai thủ, tiện tay một chỉ, tựa như tiểu hài tử náo tính khí. Nhưng Tiêu Thiên thân hình lại là đột nhiên lóe lên, phiêu nhiên mà qua. Đem lăng ba vi bộ phát huy đến cực hạn, tinh diệu vô cùng Thiên Sơn chiết mai thủ, vậy mà không cách nào ảnh hưởng đối phương. Làm là Tiêu Giao phái ba môn tuyệt kỹ chi nhất, Thiên Sơn chiết mai thủ đã bao hàm Tiêu Giao phái võ học sở hữu tinh nghĩa. có thể hỗn hợp thiên hạ bất luận võ công gì. Bởi vì cái gọi là trong thiên hạ tuyệt không có hai người làm ra giống nhau thiên sơn chiết mai thủ. Chính nói rõ cái môn này kỹ năng ủng có vô hạn tiến hóa tiềm lực. Nếu bàn về tinh diệu trình độ, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, mà giờ khắc này, tiểu loli trong tay không ngừng biến hóa thủ thế, cũng làm cho sở hữu người vây xem đại là sợ hãi thán phục. Quan chiến long tam giáp chiến, quả nhiên để cho người ta lĩnh ngộ rất nhiều. Thay lời khác, liền là hệ thống bên trong điểm kinh nghiệm tặng dâng đi lên. Mặc dù thiên sơn đồng mỗ thiên sơn chiết mai thủ vô hạn thần diệu, giống như thiên thủ quan âm, nhưng là tới tới đi đi nhưng thủy chung không cách nào trúng đích mục tiêu. Chỉ gặp tiểu loli miệng một đô, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận. Người dạng này trốn đi trốn tới, cái này đỡ còn thế nào đánh? Ha ha ha ha, Tiêu Thiên cười to, vậy ta không tránh, có được hay không? Thành, tiểu loli trong mắt lăng lệ quang mang lóe lên liền biến mất. Hai tay lập tức biến chiêu, một trường vỗ đến, thiên sơn lục hợp trường. Thức thứ hai, mùa xuân bạch tuyết, bành, song trường tương giao. Đôi bên đều thối lui một bước, có thể nhận ta năm thành thực lực chính diện một kích. Không sai, Tiêu Thiên vốn là muốn tán thưởng cái này tiểu loli. Không ngờ tiểu loli phấn mặt trầm xuống giận hừ một tiếng. Lại là một chiêu công tới, dương quan ba chồng, dương ca trời câu, phanh phanh phanh, thật lâu không thể đánh bại đối thủ. Tiểu loli thần sắc rõ ràng có chút gấp quá, kỳ thật nàng đồng thời không biết, trời chỉ là lấy bản thân một đạo hồng mông hóa khí là nội kình cùng chi tướng kháng. Giống cửu trọng đốt ve đơ hoặc là chu tước thần thương loại này hủy thiên diệt địa kỹ năng công. Kích, hắn còn không có ý tứ sử dụng đây. Đột nhiên, chỉ gặp thiên sơn đồng mỗ áo đột nhiên nâng lên, toàn thân kình khí khuấy động. Hiển nhiên đã sử dụng toàn bộ tu vi, bát hoàng lục hợp duy ngã độc tôn công, bát hoàng lục hợp duy ngã độc tôn công, danh xưng thiên hạ nhất bá đạo kỳ công. Thiên sơn đồng mỗ mặc dù lấy tiểu loli tư thái sử dụng một chiêu này cho người cảm giác lại là khí thế vô cùng hùng hồn. Oanh, chung quanh không khí phát sinh từng đợt kịch liệt bạo tạc, lúc đầu đã bị chấn vỡ giao đấu trận. Vô số đá vụn đầy trời tung bay, hiện trường trở thành một vùng phế tích. Ai hót, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Phế tích bên trong, chỉ gặp một cái tiểu loli ngồi dưới đất, xoa cục u to trên đầu, nước mắt huyền chuyển dáng vẻ. Thiên sơn đồng mỗ bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, vậy mà cũng bị một chiêu đánh bại. Bất quá, đối với mọi người tới nói, tựa hồ chú ý trọng điểm cũng không phải là Tiêu Thiên đánh bại thiên sơn đồng mỗ, mà là ta dựa vào Tiêu Thiên ngươi tên hỗn đản năm sáu vậy mà đối tiểu loli xuống tay nặng như vậy, vậy mà khi dễ đáng yêu như vậy tiểu loli, còn đem tiểu loli đánh khóc. Cùng ngày ngươi cái này cầm thú không bằng, ta dựa vào không phải liền là giao đấu mà thôi, làm sao lập tức liền thành không bằng cầm thú. Tiêu Thiên có chút bất đắc dĩ đi đến tiểu loli bên cạnh, đưa tay muốn đưa nàng kéo, không ngờ tiểu loli khóe miệng lại là đột nhiên lộ ra tà tà ý cười. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mảnh miếng băng mỏng, hướng phía Tiêu Thiên vỗ tới. Miếng băng mỏng vừa gặp phải nội kình, trong khoảnh khắc biến mất, chỉ gặp tiểu loli đột nhiên nín khóc mỉm cười, một mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Ha ha, ngươi bên trong sinh tử của ta phù, nhanh nhận thua đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.